Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, không muốn sống công kích. Hàng thứ nhất thanh quân súng bắn chim tay mới vừa đứng định thân hình. Đối diện Hán quân trận liệt đột nhiên phát ra từng tiếng dồn dập số hiệu âm thanh. Ngay sau đó, quân địch hậu trận chợt bắn ra che khuất bầu trời mưa tên. Thần xạ thủ môn không nữa gìn giữ lực cánh tay. Cánh tay liên tục dương cung ném bắn, mở ra dồn dập bắn. Tốc độ bắn phương diện, có lẽ là cung tên đối mặt súng kíp là số không nhiều ưu thế. Những thứ này kỳ nhân nghề quân thường trực cùng trước chiến đấu bao y chung quy là không giống nhau. Mặc dù không ít hàng trước súng bắn chim tay đều thấy được bình đi lên mưa tên, nhưng vẫn nhưng ở kỳ nhân sĩ quan vung xuống đao chỉ huy bên trong bóp cò. Thanh quân trận tiền nhất thời đang lúc hiện ra một hàng khói trắng. Đối diện bầy trận Hán quân phương trận trưởng súng giáp sĩ nhanh chóng ngã xuống một mảnh. Thanh quân trận liệt đem khoảng cách gần hơn đến 50 thước trong khoảng. Khoảng cách này bên trong súng bắn chim bắn dày đặc phương trận sát thương hiệu suất vẫn không tệ. Vòng thứ nhất hỏa lực đồng loạt vừa rớt xuống. Trên bầu trời mưa tên liền rơi vào ba hàng súng bắn chim tay trên người. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Hán quân mưa tên phảng phất liên miên bất tuyệt một dạng kỳ nhân súng bắn chim tay mỗi giây chung. Đều có người bị bắn trúng ngã xuống. Những thứ này kỳ nhân súng bắn chim tay trên người chỉ có một bộ thống nhất thanh quân chế phục. Căn bản không có mặc áo giáp. Ở mưa tên ném chiếu xuống dĩ nhiên là chết gối tịch. Ở mưa tên sát thương xuống. Đợt thứ hai hỏa lực đồng loạt trở nên lơ là đứng lên. Chờ đến vòng thứ ba hỏa lực đồng loạt lúc, tiếng súng đã bắt đầu trở nên phân tán. Nhét vào đạn dược kỳ nhân súng bắn chim tay ánh mắt kinh hoàng nhìn chung quanh cùng không chung. Không ngừng hạ xuống mũi tên, chân tê dại tay run. Căn bản là không có cách hữu hiệu hoàn thành nhét vào. Rất hiển nhiên, chàng này đối xạ bên trong, kỳ nhân súng bắn chim tay hoàn toàn thất bại. Cũng không lâu lắm, hàng trước kỳ nhân súng bắn chim tay liền lui về đội ngũ chính giữa. Tay cầm trường thương mặc nhẹ áo giáp kỳ nhân sĩ binh phù hiện ra thân hình. Bọn họ so với chỉ có thanh quân chế phục kỳ nhân súng bắn chim binh muốn gánh bắn nhiều. Hơn nữa những thứ này trường thương binh vừa xuất hiện, liền trực tiếp phát động công kích. 50 mét khoảng cách không tính thật xa, mà đối diện Hán quân phương trận giáp sĩ hàng thứ nhất binh lính cũng sắp trường thương để nằm ngang. Liều lĩnh xông tới. Cùng lúc đó, thần xạ thủ rốt cuộc có thể nghỉ một chút cánh tay rồi. Mũi tên Vũ Đình dừng hát, mà một cổ khác kỳ nhân súng bắn chim thủ tác ở thanh quân hai cánh bên trong nổi lên đi ra. Thành tiểu đoàn hướng hai bên chạy bộ tới trước, đang cùng Hán quân quân chủ lực trận mặt bên góc nghiêng tập thể xoay người. Tiểu đoàn biến hóa hàng ngang. Lĩnh đội kỳ nhân sĩ quan rút ra đao chỉ huy gân giọng hô to. Dự bị, hàng thứ nhất phụ trách bắn súng bắn chim binh tiến lên trước một bước. Bắt đầu chiếc súng, nhắm, đất ngòi lửa ở kỳ nhân súng bắn chim tay đầu vai suy suy vang rồi. Súng bắn chim tay con mắt đã đặt ở cháo môn vị trí. Bắn, đoàng đoàng đoàng. Đến từ hai bên góc nghiêng trì đàn đem công kích trung phương trận giáp sĩ nhất thời tước mất một tầng, trên người bọn họ áo giáp không có đưa đến chút nào tác dụng. Bắn qua sau, hàng thứ nhất súng bắn chim tay vừa mới chuyển thân đem súng bắn chim giao cho người phía sau. Trên bầu trời đột nhiên lần nữa bắt đầu rơi xuống mưa tên. Rất hiển nhiên. Thần xạ thủ điều chỉnh so với thanh quân theo dự đoán nhanh hơn nhiều lắm. Trừ lần đó ra, song phương trường thương binh giao thủ cũng để cho thanh quân kỳ nhân trường thương thủ cảm thấy khiếp sợ, cũng trước tiên liền bị chế trụ. Bình thường trường thương phương trận tỉ thí là đến gần sau. Song phương nắm trường thương cách thương mâu vừa vặn thọc đâm địch nhân khoảng cách lẫn nhau đập. Hoặc là thọc đâm. Vì vậy, loại này phương trận tỉ thí thường thường là rất dài. Dù sao song phương là tương đối ngừng lẫn nhau nắm trường mâu đối với thọt đối với đập. Về phần đón đỡ, ở rậm rạp chằng chịt rừng thương trước mặt, may là võ lâm tông sư cũng vô lực xê dịch. Nhưng mà, hán quân phương trận giáp sĩ lại giống như điện ảnh kịch trong bị nghệ thuật biến hóa chiến trường. Một dạng đỡ lấy trường mâu chưa từng có từ trước đến nay tiến lên. Vô luận phía trước có bao nhiêu rừng thương đều không dừng lại bước chân. Trường thương vào thịt âm thanh liên tiếp nhớ tới. Thanh quân trường thương binh trước tiên liền mộng ép. Bởi vì đối phương hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp à. Tuy nói thanh quân trường thương binh không ít trường thương trên đều treo đầy thi thể. Nhưng đối với mặt chạy nước rút bóng người cũng được công đem trường thương đâm vào bên trong cơ. Thể của bọn họ, song phương đụng nhau trong nháy mắt, trước hai hàng binh lính tử trận vượt qua 8 phần 10. Thanh quân trường thương binh hàng sau binh lính nhất thời nhìn ngu. Ở nơi này là đánh giặc, hoàn toàn là tự sát a. Nhưng mà, hán quân phương trận giáp sĩ bước chân lại không ngừng chút nào. Phảng phất bọn họ không chết hết cũng sẽ không dừng lại công kích. Không ra ngoài dự liệu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, thanh quân trường thương phương trận liền bị trùng khoa. Phần lớn thanh quân trường thương binh cũng không có bị đâm chết. Nhưng bọn hắn lại tự đi lui về phía sau chỉ vì còn sống. Nhất phương chưa từng có từ trước đến nay, nhất phương lui về phía sau lại thậm chí từ bỏ vũ khí mình. Thắng bại đã định, hãm trận tinh nhuệ là theo đuôi phương trận giáp sĩ tiếp tục công kích. Hai cánh kỳ nhân súng bắn chim tay là thật đối với phương trận giáp sĩ tạo thành không tiểu thương. Vong, nhưng không ngăn được phương trận giáp sĩ không quan tâm. Vô luận bao nhiêu người rót ở công kích trên đường. Công kích thế đầu cũng không giảm chút nào. Không muốn sống quân đội mới là đáng sợ nhất. Trường thương kỳ binh bị bại sau. Khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ đỉnh đi lên. Không đợi gần sát, những thứ này khoác giáp kỳ nhân tinh duệ từ phía sau lưng hoặc bên hông móc ra đã sớm lắp xong tam. Nhãn hỏa súng, cách chính là hơn 10 thước khoảng cách hướng về phía phương trận giáp sĩ chính là một trận cuồng. Phún, khói súng lần nữa bao phủ chiến trường. Phương trận giáp sĩ công kích thế đầu vì đó mà ngừng lại. Không phải là những thứ này vận mệnh trò chơi tạo nên cỗ máy chiến tranh sợ hãi rồi. Mà là bọn hắn công kích binh lính toàn bộ đều bị giết. Ở phía sau xếp hàng người không có điền vào hàng trước chống chỗ thời điểm. Tự nhiên xuất hiện nhỏ nhẹ dừng lại. Chỉ tiếc, đường hồng chí binh trung quy là không nhiều. Mặc dù có ước chừng 3.000 tên phương trận giáp sĩ. Nhưng lại phút ở ba cái trong đại trận. Ba cái đại trận cũng ở đây không sai biệt lắm thời điểm cùng đối diện thanh quân triển khai kịch. Liệt đụng nhau, lúc này nếu như đường hồng chí kéo ra cá nhân bảng, liền sẽ phát hiện phương trận giáp sĩ số lượng chính có thẳng tắp tuột xuống rơi. Dù là lúc này ba cái thanh quân đại trận đều tại tháo chạy chính giữa. Trải qua từng vòng tam nhãn hỏa súng sau thử thách. Phương trận giáp sĩ đã còn dư lại không nhiều, nhưng phía sau bọn họ còn có hãm trận tinh nhuệ. Về phần kỳ nhân súng bắn chim binh, là một lần nữa bị thần xạ thủ chế trụ, lần này cũng không có khoác giáp bộ đội che bảo vệ bọn họ rồi. Tay cầm hai tay đại kiếm hoặc độn khí hãm trận tinh nhuệ hung hăng với bắn xong rồi tam nhãn hỏa. Súng kỳ nhân sáp lá cả tinh nhuệ đụng vào nhau. Giao thủ một cái, những thứ này kỳ nhân khoác giáp tinh nhuệ cũng biết trước mặt trường thương kỳ binh vì sao bị bại. Nhanh chóng như vậy rồi, đám này hán quân đều là không muốn sống người điên. Mấu chốt nhất là, bọn họ vũ khí cùng áo giáp rất là hoàn mỹ. Không có hỏa khí phá vỡ chật vật, chỉ có thể sử dụng độn khí. Hơn nữa những người này cá nhân vũ nghệ cũng không yếu. Vì vậy, kỳ nhân khoác giáp sáp lá cả tinh nhuệ giống vậy bị không muốn sông hán quân hãm trận tinh nhuệ đè. Đánh, phía sau tát vải làm tướng quân đã không biết nên nói cái gì. rõ ràng toàn bộ binh chủng binh lực đều phải so với đối phương hùng hậu. Tinh thần cũng rất cao, chung quy lại là vừa đối mặt liền ở hạ phong. Số lớn súng bắn chim binh bị đối diện thần xạ thủ đánh tan. Vô luận là trung quân hay là hai bên lưỡng quân đại trận, đều tại cùng Hán quân chống lại sau trở nên lảo đảo muốn ngã. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.